Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460, đoạt địa bàn. Tốt, Miêu Mộ Tiên, hiện tại có thể đem cái gọi là truyền thừa giao đi ra rồi hả? Lúc này Ngũ Đại lão tổ lần nữa đem không gian giới chỉ giao cho Bạch Vũ. Mở miệng nói, có thể, đương nhiên không có vấn đề, nhưng là ta không yên lòng các ngươi. Vạn nhất giao cho các ngươi về sau, các ngươi sát nhân diệt khẩu làm sao bây giờ? Lúc này năm vị lão tổ thần sắc đều có chút mất tự nhiên. Nói thật, trừ ra Mộ Dung Thường, những người còn lại xác thực là nghĩ như vậy. Bạch Vũ đem người ta gia tộc thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật đều giết chết. Còn giết chết gia tộc bọn họ nhiều như vậy con cháu. Bọn họ làm sao có thể chịu để yên. Hiện tại bất quá là muốn Bạch Vũ giao ra truyền thừa đến. Không phải vậy bọn họ làm sao lại cùng Bạch Vũ khách khí. Vậy ngươi muốn làm sao làm? Năm vị lão tổ trong nháy mắt lại bên trong đá bóng đồng dạng đem vấn đề đá hồi cho Bạch Vũ. Rất đơn giản, phát thần vương đại thệ. Mấy cái trong lòng người đều hơi hơi run lên. Không nghĩ tới Bạch Vũ số tuổi nho nhỏ, làm sự tình đã vậy còn quá lão luyện. Một chút cơ hội cũng không cho mình bọn người. Nhưng là bọn họ làm sao biết? Bạch Vũ đã là làm người hai đời nữa nha. Sau đó năm người biết. Không phát ra lời thề. Chỉ sợ cái này truyền thừa ngọc ấn. Căn bản sẽ không về nhóm người mình. Mà lại bọn họ không dám trắng trợn cướp đoạt. Hiện tại ngọc ấn về Bạch Vũ khống chế. Nếu như bọn họ cứng rắn đoạt. Nói không chừng Bạch Vũ liền đem truyền thừa ngọc ấn cấp dẫn nổ. Nhưng là chỉ có Bạch Vũ tự mình biết. Ngọc này ấn có bao nhiêu cứng rắn. Cho dù là hắn toàn lực oanh sát. Cũng căn bản không có khả năng tại ngọc này in lên lưu lại một dấu vết tới. Sau cùng mấy người ào ào chỉ thiên vì thề. Thần vương cảnh lời thề. Vô cùng có tác dụng. Bởi vì thành tựu thần vương. Đã dính đến thiên ý lực lượng. Tựa như rất nhiều chuyện. Từ nơi sâu xa thiên quyết định. Cho nên lúc này thì càng coi trọng một cái nhân quả. Nếu như bọn họ không tuân thủ chính mình phát hạ lời thề. Cái kia chỉ sợ thật không thể kết thúc yên lành. Đến mức đột phá đến thần quân cảnh. Vậy liền căn bản nghĩ cũng không cần nghĩ. Đương nhiên, loại này hạn chế chỉ nhằm vào thần vương cảnh cường giả. Thần linh cảnh cường giả. Tự nhiên có thể đối Bạch Vũ xuất thủ. Bạch Vũ tự nhiên cũng đồng ý. Dù sao hắn giết người ta rồi trẻ tuổi như vậy bối phận người. Nếu như còn không cho người báo thù lời nói. Cái kia xác thực không còn gì để nói. Đối với mấy cái đại lão tổ ý tứ, hắn không thể minh bạch hơn được nữa. Bọn họ không thể xuất thủ đối phó chính mình. Vậy liền để môn hạ đệ tử xuất thủ đối phó chính mình. Nhưng là, bọn họ nhưng lại không biết. Liền xem như có lại nhiều môn hạ đệ tử hoặc là hậu bối tới đối phó hắn. Đều chỉ có thể là bánh bao nhân thịt đánh chó. Đã đi là không thể trở về. Hiện tại Bạch Vũ đã có chống lại đỉnh phong thần linh hậu kỳ cường giả thực lực. Mà lại hắn hiện tại có thiên tài địa bảo. Thậm chí không bao lâu nữa. Ngắn ngủi mấy ngày. Thực lực của hắn. Đem về có một cái bạo giáp thức tăng trưởng. Đúng rồi. Ta muốn tại hoang mạc chi thành làm một cái thứ 6 gia tộc đi ra. Không biết các vị chống đỡ không ủng hộ. Bạch Vũ nhẹ giọng mở miệng. Không sai mà rơi vào mọi người trong lỗ tai. Như là một cái tiếng sấm đồng dạng. Năm người liếc nhau. Lại là Lý Tĩnh mở miệng. Đồ đệ ngoan. Ở chỗ này lập gia tộc. Cũng phải cần có thần vương cảnh cường giả chấn giữ. Nếu như trong tay ngươi không có thần vương cảnh cường giả. Ta nhìn vấn đề này ngươi vẫn là nghĩ cùng đừng nghĩ. Liền xem như chúng ta ngũ đại gia tộc không can thiệp ngươi. Nhưng là tại toàn bộ hoang mạc chi thành bên trong. Còn có rất nhiều tiểu gia tộc. Nếu như ngươi thành thứ 6 đại gia tộc, lại không có trần áp gia tộc khác thực lực, cái kia chỉ sợ sau cùng không dùng chúng ta xuất thủ đối phó ngươi. Những tiểu gia tộc kia mỗi người phun một ngụm nước miếng đều chìm ngươi chết bầm. Lúc này lại, không phải do 5 người không nói thật, dù sao Ngọc Ấn Bạch Vũ còn không có kêu đi ra. Vạn nhất tiểu tử này cá chết rách lưới, vậy bọn hắn thì có khóc. Dạng này à. Bạch Vũ gõ gõ bàn đá. hơi hơi trầm ngâm, mở miệng nói, nếu như ta trong tay có thần vương cảnh cường giả đâu? Địa bàn muốn làm sao đến? Năm người mí mắt hung hăng nhảy một cái. Lúc này Bạch Vũ nói lời này, nói rõ Vũ sau lưng khả năng có thế lực a, chí ít cũng có thần vương cảnh cường giả tọa trấn. Lúc này bọn họ may mắn, Bạch Vũ ra tiểu thế giới, liền bị bọn họ mang tới. Bằng không, các loại Bạch Vũ liên hệ với gia tộc người, chỉ sợ bọn họ chưa hẳn có thể thuận lợi như vậy cầm tới Hoang Vu Thần Quân truyền thừa. Dễ nói, nếu như ngươi thật có thần vương cảnh cường giả, chúng ta ngũ đại gia tộc một người đồng dạng khu vực cho ngươi. Mà lại chúng ta cam đoan, về sau sẽ không vô duyên vô cớ tìm các ngươi gia tộc phiền phức. Ngô Hạo trong nháy mắt tỏ thái độ, mặt khác mấy cái đại lão tổ thầm mắng Ngô Hạo lão hồ ly. Hôm nay vấn đề này rõ ràng bày ở chỗ này, nếu như mình bọn người không đáp ứng, cái kia Bạch Vũ căn bản sẽ không đồng ý đem truyền thừa lấy ra. Cho nên Ngô Hạo rõ ràng là cầm lấy địa bàn của bọn hắn đi thu được Bạch Vũ hảo cảm. Ha ha, mấy vị lão tổ thật sự là rộng lượng. Tiểu tử trước ở chỗ này cảm ơn qua. Giải quyết chính mình sự tình. Bạch Vũ lộ ra tâm tình thật tốt, các ngươi có phải xử lý sự tình sao? Nếu như không có, thì theo ta đi tiểu thế giới đi. Ta nghĩ các ngươi càng ưa thích ở bên trong nghiên cứu thứ này. Dù sao cái này bên ngoài có thể không thế nào thuận tiện. Bọn họ năm vị chỗ nào có chuyện gì? Bọn họ hiện tại lớn nhất chuyện đại sự cũng là tu luyện. Tranh thủ tại lúc còn sống có cơ hội đột phá đến thần quân cảnh mà thôi. Cho nên năm người trực tiếp cấp mấy gia tộc lớn truyền âm. Giao phó chia địa bàn cấp Bạch Vũ sự tình. Thì vòng quanh Bạch Vũ hướng về Hoang Vu Chi Thành bay đi. Lúc này ngũ đại yêu thú đã độ kiếp hoàn tất. Tính cả những thứ này bên trong yêu tử yêu tôn. Đều bị bọn họ cấp kéo ra khỏi tiểu thế giới tới. Bởi vì đây là Bạch Vũ giao phó sự tình. Mấy cái người tin tưởng Bạch Vũ phán đoán. Cho nên khi mấy vị lão tổ mang theo Bạch Vũ tiến vào tiểu thế giới thời điểm. Bên trong tiểu thế giới không có một ai. Lúc này mấy người đều thu liễm tự thân khí tức, hiển nhiên tất cả mọi người lo lắng bởi vì khí thế của mình phóng ra ngoài, tạo thành tiểu thế giới không ổn định. Lúc trước cũng là bọn họ lo lắng tiểu thế giới cứ như vậy sụp đổ rơi, mới không có tiến vào bên trong tiểu thế giới. Cho nên lúc này thì bọn hắn lộ ra phá lệ cẩn thận ký. Các ngươi không dùng dạng này, chỉ muốn các ngươi không ra tay đánh nhau. Tiểu thế giới này liền có thể chịu được. Bạch Vũ trong nháy mắt mở miệng. Sau đó hắn trực tiếp rơi đến một chỗ cự trên núi. Đem ngọc ấn hướng không trung ném đi. Hắn trong nháy mắt thì ra tiểu thế giới. Bất quá lúc này năm người cũng không có động. Bởi vì cái này thời điểm bọn họ tại bên trong tiểu thế giới. Nếu như ra tay đánh nhau. Chỉ sợ tiểu thế giới một sụp đổ. Thì coi như bọn họ là thần vương cảnh giới người. Chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt trọng thương. Thực lực càng cao người, trọng thương về sau, càng là khó có thể khỏi hẳn. Cho nên bọn họ đều khắc chế chính mình. Mà lại bởi vì ngọc ấn chỉ có một cái. Năm người lẫn nhau quản thúc. Không có khả năng có người nuốt một mình. Đây cũng là vì sao Bạch Vũ nói bọn họ thích hợp tại bên trong tiểu thế giới nghiên cứu. Một cái khác nguyên nhân trọng yếu. Cũng là bên trong tiểu thế giới che giấu thiên ý. Bọn họ không lại dùng hoa thủ đoạn đi che đậy thiên ý. Dạng này mới có thể chuyên tâm đến gửi tới đi lĩnh ngộ. Năm người đều không nói gì. Trực tiếp phân biệt tại một cái ngọn núi ngồi xuống. Tinh tế cảm thụ được ngọc ấn bên trong quy tắc chi lực. Năm người đều lòng dạ biết rõ. Đợi đến người nào trước phá vỡ thần vương cảnh bích chướng. Đám người còn lại, hoặc là thần phục. Hoặc là chết, cho nên hiện tại mọi người một bên tại tu luyện, một bên tại cảm ngộ. Bạch Vũ đoán chừng, không có thời gian mấy chục năm, mấy người kia đoán chừng là sẽ không ra tới. Mà mục đích của hắn, tự nhiên là cuốn lấy mấy người, để cho được hắn có cơ hội đi làm sự tình khác. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.